Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem Vệ Uyên bắt yêu ở Bạch Vân Quan như thế nào. Và các bạn yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ cũng như là để ủng hộ cho Quán Truyện. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta cũng sẽ cùng đến với tập số 62 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện nhé. Là nền tảng đạo pháp căn bản của Bạch Vân Quan, cơ sở để nuôi âm thần binh mã, mà huyết lệ cũng chảy ra từ đáy mắt của những đạo sĩ đã chết kia. Lão đạo sĩ nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, nghĩ đến trước đó những đạo sĩ ở Bạch Vân Quan này ngày trước còn lấy pháp thuật để vờ vét của cải, tu hành đạo pháp, vậy mà bây giờ mình lại phải cần dùng đến những thứ vờ vét được này để hàng yêu. Ông lắc đầu thở dài. Quả là đạo sĩ. Chớ ngó đến quần áo quý giá xanh tím, cũng đừng nhìn những sơn hào hải vị kia. Lấy bài vị gỗ cách để làm đàn, lấy huyết lệ chảy ra làm bùa chú, lấy thần phù của người làm điển nghi. Thần hãm lao tù làm sao thoát, một tấm lưới trần thế, một tấm lưới danh lợi. Trừ vị bỏ mình, trái lại đã có được trái tim thành tịnh để hàng mà. Ông thổn thức đau thương, nhưng từ nơi đáy lòng lại phát ra một cỗ hào khí, hành đạo lễ nói. Đã như vậy, lão đạo tôi sẽ lấy đạo hạnh trăm năm, đồng hành cùng với các vị một lần cuối cùng, lập pháp đàn hàng ma, hàng thánh. Vệ Uyên nhìn chằm chằm tên trành quỷ họa bì hóa thành lão đạo sĩ trước mắt này. Anh nhận ra rằng mình bị tổ trác rồi. Mình chỉ bói ra được lão đạo sĩ có bị gì hay không, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng lại không có tính ra được lão đạo sĩ bây giờ ở nơi nào, đang ở trong trạng thái gì. Cũng do trước đó anh đã biết ông lão đang ở Bạch Vân Quan, cho nên mới xuất hiện điểm mù tư duy. Mọi chuyện vừa rồi cũng không để cho anh kịp nghĩ nhiều. Trước mắt đây chỉ là trành quỷ, nhưng anh cũng không có cách nào cam đoan Sơn Quân sẽ không biết. Không cách nào cam đoan Sơn Quân sẽ không chủ động đánh tới. Lúc này, anh tập trung ý chí, kiếm phong trong tay chấn động, anh trực tiếp chém ngang, chém về phía trành quỷ họa bì kia. Kiếm khí rất lạnh, lớp mặt nạ họa bì kia vỡ nát thành từng mảnh giấy trắng, ngã ngựa lên trời, chỉ là trong lòng Vệ Uyên lại cảm thấy kinh ngạc. Hình dáng thôi thì không nói, nhưng mà tại sao bộ quần áo này cũng được làm trần thật đến vậy, có cảm giác như là hàng thật vậy. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm trong tay Vệ Uyên chém xuống ngang thân. Tay trái lại vẽ bùa trong hư không. Lửa mạnh cháy bừng bừng, trực tiếp đốt con trành quỷ lão đạo kia. Rồi tiếp theo đó, bộ đạo bào trăm miếng vá kia cũng bị đốt tan thành tro bụi. Vệ Uyên từ cửa sổ phi thân mà ra, rơi trên mặt đất, một mảnh vắng lặng, im ắng. Từng tên đạo sĩ mặc đạo bào Bạch Vân Quan đã đứng ngay phía sau anh. Hai tay rũ xuống, gió thổi qua, da mặt của bọn họ nổi lên từng nếp nhăn. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên cầm kiếm, thở ra một hơi. Anh đã không còn như ban đầu, bị đám họa bì nô đuổi giết trong nguyệt lộ lưu ảnh. Một luồng khí xuyên thẳng qua chu thiên. Bỗng nhiên, anh dậm chân, hướng phía trước, vận dụng những tình diệu võ học của các tướng lĩnh trên chiến trường vận dụng lên trên bát diện hán kiếm. Chiến kiếm rít lên, bỗng nhiên chẻ dọc, chém ngang, xé rách ra từng đạo hàn mang, giống như là một viên chiến tướng đang sòng phá giữa dặm đám địch nhân vậy. Kiếm thuật phong cách chiến tướng, nương theo đạo pháp Thái Bình Đạo, tùy tâm tùy ý mà thi triển. Chỉ qua hơn 10 hơi thở, vậy mà anh đã có thể mạnh mẽ chém ra một lối đi từ trong vòng vây này. Xa xa nhìn thấy kết giới đã sắp khởi động, trong lòng Vệ Uyên cho dù có tiếc nuối mấy cũng đành phải vừa đánh vừa lùi, thối lui về phía ngoài. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh lại hiện lên một tia hồ nghi. Những tên đạo sĩ này, nếu như đã thành chảnh quỷ của Sơn Quân, nhưng vì sao Sơn Quân vẫn không lộ diện, mà sức mạnh của những chảnh quỷ này cũng không phù hợp với cấp độ trong truyền thuyết của Sơn Quân? Đây vốn là nguồn gốc của danh hào Sơn Quân, là bởi vì sau khi Sơn Quân vứt bỏ thân mình, thực lực bị giảm mạnh xuống chăng? Dù sao thì bản thân hắn ta cũng là địa chi Viêm Hán, mà cái gọi là địa chi, kỳ thật thì cũng không được coi là chính thống. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà những người tu hành chân chính không quá để tâm đến danh hào địa chi sẽ nương theo vương triều hưng suy mà ngã xuống bất cứ lúc nào này. Hay là nói về câu chuyện trước đó. Vệ Uyển nghĩ đến Sơn Quân trong quá khứ. Anh hoài nghi Sơn Quân vẫn đang phải đứng giữa một lựa chọn rất đau khổ. Cho nên mới dẫn đến trạng thái như bây giờ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác lạ lùng, không thể xem nhẹ. Ý niệm trong lòng chuyển động, thanh kiếm trong tay như bay. Anh đã thoát ly khỏi vòng vây, cuối cùng đạp lên chỗ cao, ngự phong nhảy lên liền bay ra ngoài mấy chục bước. Trước mắt, toàn bộ du khách ở Bạch Vân Quan đều đã được sơ tán rời đi. Kết giới sắp được mở ra triệt để. Đã có Trần Tu lấy bùa chú cổ đại của tổ hành động đặc biệt, ứng thiên phủ ra trấn áp. Cử hành loại pháp đàn truyền môn khắc chế các loại tồn tại như địa chi. Vệ Uyên thần bay như điện, lao ra không bao lâu. Khi quay đầu lại đã nhìn thấy một tầng lưu quang quét qua, thứ mà nhục nhãn phàm thai không cách nào nhìn thấy được. Nó giống như là một chiếc lồng cực lớn, bao bọc cả Bạch Vân Quan lẫn toàn núi, tiếp liền với Bạch Vân Quan. Khi những đạo sĩ chảnh quỷ đã chết từ lâu kia đụng vào chiếc lồng, thì cơ thể của bọn chúng sẽ xuất hiện từng dấu vết như bị thiêu đốt. Theo làn khói xanh, chúng phát ra từng tiếng xèo xèo nhưng vẫn không biết chết sống như cũ, điền cuồng xung kích vào kết giới phong ấn. Vệ Uyển tâm trạng phức tạp nhìn về phía Bạch Vân Quan, không biết lão đạo sĩ có ổn hay không, cũng không biết lão đạo sĩ rốt cuộc đang ở nơi đâu. Là đang bị bắt giữ hay là đã dựa vào kinh nghiệm của mình ngày trước, có đủ khôn khéo để chạy thoát ra từ sớm. Có người dẫn Vệ Uyển đi đến chỗ an toàn, có một cô gái có dung mạo ôn nhu. Thần sắc ôn hòa nói: Vệ quán chủ, cảm ơn anh đã hỗ trợ. Anh bị thương rồi sao? Vệ Uyển thuận theo ánh mắt cô nhìn thấy trên cánh tay mình có một vết kiếm. Lấy ít địch nhiều, cưỡng ép sầm trận. Anh cũng không phải là tù sĩ tù thể phách giống Viên Giác. Trong tình huống không sử dụng át chủ bài thì tất nhiên là sẽ bị thương. Cô ấy nói: Qua bên này, tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương. Vệ Uyển nói: Pháp thuật sao? Cô gái kinh ngạc, sau đó hé miệng cười nói: Không. Cô chân thành nói: Là hộp sơ cứu. Vệ Uyển ngạc nhiên, sau đó anh nhìn thấy cô gái có khuôn mặt dịu dàng kia lấy ra một sơ cứu có logo chữ thập để xử lý vết thương cho Vệ Uyển. Cô xịt một ít thuốc sát trùng, sau đó dùng băng vải băng bó lại. Nơi này tạm thời được xem như là trung tâm chỉ huy của tiền tuyến. Tất cả mọi người đều biết người trẻ tuổi trước mắt này đã mạo hiểm vì lần hành động này. Vệ Uyển nhìn về phía màn hình trước mặt nói: Tiếp theo mọi người định làm thế nào? Một liên lạc viên trả lời: Tiếp theo sẽ lấy hỏa lực mạnh hơn mọi khi để tiến hành tấn công bão hỏa. Yên tâm, với độ chính xác của khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta, nếu như đã có thể xác nhận muốn đánh tới tay trái của hắn thì sẽ không đánh nhầm lên đùi phải đâu. Chúng tôi cũng không có ý định. Thực ra cũng rất khó săn bằng được ngọn núi này. Cho dù có làm được thì những ảnh hưởng để lại sẽ dẫn đến nơi đấy không còn thích hợp để sinh sống nữa. Sau đó các vị chân tu của Thiên Sư Phủ cũng đã chuẩn bị ngũ lôi pháp, sẽ thi triển ra cùng lúc, đặc biệt nhằm vào pháp đàn, làm suy yếu thực lực của Sơn Quân. Mặt khác, còn có... Từng mục đã chuẩn bị sẵn được nêu ra, có thể nhận ra được chuyện của Sơn Quân lần này đã được bọn họ đề cao và xem trọng ở một mức độ cao chưa từng thấy. Với trạng thái hiện tại của Sơn Quân thì không có vấn đề, có thể xử lý trực tiếp luôn. Từ trên màn hình, sau khi Vệ Uyên thấy từng mệnh lệnh được phát ra, vũ trang khoa học kỹ thuật hiện đại có hỏa pháo, thậm chí là đạn đạo chuyên dụng cùng phóng về phía Bạch Vân Quan trên núi, mà những con chảnh quỷ lúc trước sau một đợt hỏa lực chút xuống càn quét đã sụp đổ tiêu vong. Ở chân núi có các thành viên của tổ hành động đặc biệt và các chiến sĩ của thần cơ doanh tạo thành phòng tuyến để tránh có cá lọt lưới. Lần này không hề nghi ngờ là đã hạ quyết tâm, tuyệt không có khả năng để Sơn Quân chạy trốn thoát được. Nhưng mà không biết tại sao, Vệ Uyển luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai, có một cảm giác lo lắng mơ hồ. Đã nhận được sự đồng ý, mệnh lệnh khai hỏa được phát ra. Tinh thần anh hơi chấn động. Từ trên màn hình, anh nhìn thấy đợt hỏa lực thứ hai bắt đầu chút xuống. Các loại sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại cùng nhau bộc phát. Đây là sự bao la hùng vĩ hoàn toàn khác xa so với những người tu hành, hay là thời đại thần đại. Vệ Uyên nhìn đến hơi ngẩn người. Sau đó một tầng lưu quang dâng lên từ Bạch Vân Quan, không cưỡng ép, chống cự mà đảo qua bầu trời theo một quỹ tích đặc thù. Ngay sau đó, những tiếng nổ tung mạnh mẽ liên tiếp vang lên, nhưng mà đạn pháo cũng không rơi vào Bạch Vân Quan mà nổ mạnh ngay trên dãy núi kia, trên bầu trời của Bạch Vân Quan. Ngọn lửa lớn khổng lồ bốc lên giữa không trung, mênh mông bao la hùng vĩ. Kết giới trở thành nơi tiếp nhận xung kích mạnh nhất, bắt đầu lung lay sắp đổ. Màn tiêu cảnh này hiện ra vô cùng rõ ràng ở trong mắt mỗi người. Ngọn lửa khổng lồ nở bung như một đóa hoa, mà Bạch Vân Quan dưới ánh lửa âm ảnh bị bao phủ đỏ một màu, tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn và mang tính xung kích. Nhân viên truyền thông tin đờ người ra. Anh ta tận mắt nhìn thấy một màn này. Sau một hồi, anh ta ngồi lẩm bẩm nói: quỹ tích đạn đạo bị chặn, thuốc nổ lại bị nổ sớm. Nó đã dùng pháp lực để xây dựng kết giới cùng loại để chặn quỹ đạn đạo lại. Đây là yêu quái thật à? Đây là tình huống chưa bao giờ từng gặp trước đó. Các thành viên tàu hành động đặc biệt dày dặn kinh nghiệm, trước đó còn rất tự tin, giờ đây trên trán đã đổ mồ hôi lạnh lấm tấm, giống như là đột nhiên bước vào một cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại. Còn người Vệ Uyên hơi co lại, chợt nhớ tới những lời mà lúc trước khi Giác ngồi vẽ bức tranh đã từng cười với mình. Bởi vì thời gian sống quá dài cho nên muốn học cái gì thì sẽ học được rất nhanh. Sơn Quần cũng sống những năm tháng dài đằng đẵng giống như vậy. Mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể bao la hoành tráng như vậy là vì mỗi người đều có thể tham dự trong đó, có sức mạnh liên kết chặt chẽ với thời đại. Mà điều này cũng đại biểu cho chuyện, nếu như yêu mà muốn thì bọn chúng cũng có thể học tập, cũng có thể nắm giữ được sức mạnh này. Đạn đạo, pháo hỏa tiễn đều rất mạnh mẽ, nhưng mà chúng cũng chỉ là những vật chết mà thôi. Nếu như có thể dùng phương pháp khoa học kỹ thuật để chặn lại, vậy thì pháp thuật cũng có thể làm được. Nhưng mà, một Sơn Quân đã sớm bị quên lãng lại có một tâm tính mạnh mẽ như vậy được sao? Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, học tập, nắm giữ tri thức hiện đại, có biết lấy pháp lực để tạo dựng kết giới chặn đường nữa. Vệ Uyên theo bản năng suy nghĩ về những hành vi của Sơn Quân, suy nghĩ hơi đình trệ. Bỗng nhiên từ đây, anh nhận ra được một chuyện. Sau khi Sơn Quân thoát vây chỉ làm ba chuyện: phá phong, rời đi, tu hành. Mà bởi vì có hồ sơ của các tù sĩ ngày xưa để lại, cho nên tổ hành động đặc biệt và chính bản thân Vệ Uyên cũng đã có những tư tưởng cực kỳ sai lầm khi nghĩ về Sơn Quân. Câu chuyện mà anh biết là do ông lão kể lại. Còn người xa vào những hận thù trong quá khứ chính là ông lão kia chứ không phải Sơn Quân. Phải đau khổ lựa chọn là quá khứ chứ không phải hiện tại. Tiếng bước chân trầm tĩnh vang lên. Một người đàn ông mặc một bộ áo màu đen chậm chậm bước ra khỏi Bạch Vân Quan. Mày kiếm, mắt sáng. Người này mặc một chiếc áo có mũ màu đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác cao bồi. Tóc anh ta được cắt ngắn, trông có vẻ nhanh nhẹn. Thậm chí bên tai phải còn mang một chiếc khuyên tai. Vẻ mặt bình thản, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hỏa lực một lần nữa được tăng cường. Năm ngón tay chậm rãi nắm lại, hỏa pháo lần thứ hai lại được bắn lên. Nhưng khi nó còn chưa kịp đến phạm vi công kích hữu hiệu thì đã bị chặn lại hoàn toàn. Mà vào lúc này, pháp đàn được xây dựng chuyên dùng để áp chế địa chi lại trực tiếp sụp đổ. Mười mấy vị chân tu và người chủ trì duy trì pháp đàn này cùng nhau hò ra máu. Chẳng biết tại sao bọn họ lại gặp một vài trận phản vệ to lớn. Đám bùa chú cổ xưa được truyền lại từ thời Hán cũng trực tiếp bị xé rách. Mà lúc này đây, một luồng uy áp làm cho người ta run sợ không nói nên lời lan tràn ra. Một kết giới mới sinh ra từ bên trong rồi khuếch tán ra bên ngoài. Thành viên của tổ hành động đặc biệt đang ở dưới chân núi đột nhiên phát hiện mình không cách nào khống chế được thân thể. Theo bản năng sinh ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho đám người tạm thời dường như mất đi năng lực suy nghĩ. Sự thay đổi của địch nhân đã vượt xa so với dự liệu của bọn họ. Cô gái có khuôn mặt dịu dàng nhìn thấy lá bùa cổ xưa đời đời chuyển lại, bây giờ lại mất đi ánh sáng. Vô ý thức thì thầm nói. Làm sao có thể? Nó không phải địa chỉ sao? Địa chỉ của thời Hán, sao lại không chịu chút ảnh hưởng nào? Hắn là Sơn Quân, đã không còn là địa chỉ. Cô gái kia vô thức nhìn về phía ông chủ nhà bảo tàng, người vừa lên tiếng. Vệ Uyên chăm chú nhìn về phía Sơn Quân trên màn hình. Địa chỉ được sinh ra vì quốc vận. mạnh mẽ nhờ quốc vận, cũng bởi vì quốc vận nhỏ yếu đi mà sụp đổ. Một khi được sắc lệnh phong làm địa chi, tựa như bị đóng thêm một lạc ấn, không thể nào sửa đổi được. Trừ phi hắn đã hoàn toàn từ bỏ quá khứ của mình. Trừ phi hắn dựa vào chính mình vượt qua sự trói buộc của địa chi đối với bản thân, vứt bỏ hết thảy. Trừ phi khí vận của Viêm Hán vẫn lưu truyền trên mảnh đất này như trước, có liên hệ với vết sổ trên mi tâm của hắn, trở thành chỗ dựa của hắn lúc này. Trừ phi hắn bổ đôi đủ số Phật Châu có thần tính còn sót lại, đồng thời dùng nạp toàn bộ chúng. Tâm không vướng bận bởi thứ gì, hành động không loạn, không vấn vừa những chuyện trong quá khứ, không xa vào hận thù. Phật đạo tương dung, vứt bỏ 3000 phiền não và hư ảo, nhất niệm duy nhất trong lòng ta mới chính là chân linh. Đây không phải là địa chỉ mà vương triều sắc phong. Viêm Hán đã vong. Đây là thần linh, là thiên thần. Thiên thần. Những người nghe được câu này đều ngần người. Thần do vương triều sắc phong cùng với thiên thần chân chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một là nương theo sự tồn vong của vương triều mà tồn tại, còn người kia chính là thần thoại có tuổi đời cùng với thần châu. Mà lúc này đây, bọn họ đột nhiên nhận ra được một việc, đó là những người của thần châu đều đã nhầm lẫn cả rồi. Bọn họ vẫn luôn lầm tin thần linh đều là kẻ nhân từ. Kỳ thực không phải như vậy. Cô gái băng bó cho Vệ Uyên vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, còn muốn hỏi thêm, nhưng cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng đứng bên cạnh đầu nữa. Dưới chân núi, các tử sĩ vốn tới đây để đề phòng tranh quỷ làm loạn. Bây giờ lại đột nhiên mất đi năng lực khống chế bản thân, chỉ có thể trở mắt nhìn về phía sơn quân, người đàn ông tuần lãng đang từng bước đi tới. Chỉ có thể thấy rằng, theo mỗi bước đi của hắn, toàn bộ dãy núi nơi có Bách Vân Quan đều đã biến thành một tồn tại khác. Quyền năng của thần linh tạo ra một động thiên phúc địa thuộc về mình. Cuối cùng bọn họ tuyệt vọng nhìn thấy mình bị bao trùm trong đó. Thần linh, cho dù là vị thần đã suy yếu thì cũng là thần. Hoàn toàn tĩnh mịch, sự can đảm trong nháy mắt đã đánh mất đi vẻ rực rỡ đáng lẽ phải có, mà không giống với địa chi. Nếu ra tay với thần linh của thần châu, tù sĩ cũng sẽ gặp phải phản phệ từ thiên địa. E ngại, do dự và sự đàn áp tất phải có khi đối mặt với thần. Trong khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, duy chỉ có một người vẫn còn năng lực hành động. Tiếng bước chân như là tiếng trống trận trầm thấp, đột nhiên bùng nổ. Một bóng người nằm mọp người xuống giống như là mũi tên, xuyên qua thân thể cứng nhắc của đám người, xông vào trong kết giới mà Sơn Quân tự thân sáng tạo ra. Mấy liên lạc viên ở hậu phương thấy được cảnh này vô thức mở miệng. Vệ quán chủ, anh ta điên rồi sao? Trong khoảnh khắc này, tiếng kiếm chậm thấp vang lên như là tiếng rồng ngâm. Vệ Uyên đưa ngón tay quét qua, người còn chưa đến thì một đạo lưu quang màu đỏ đã rít gào lên, chém qua trước người anh một bước. Đó là pháp kiếm của Trường Đạo Lăng, dường như đã chém qua hư vô. Mấy vị tù sĩ vốn bị vây khốn trong áp bức giờ cũng đã có thể thoát ra. Sau đó Vệ Uyên đột nhiên tiến lên phía trước, bước chân hơi ngừng lại, tay trái giữ bả vai người bị thương đứng cuối cùng nhất, rồi vặn người phát lực, cánh tay trái dùng hết lực, hết sức nhẹ nhàng như là đang ôm một đứa bé, liều phòng chuyển động đưa ra ngoài, mà tay phải thuận thế cầm kiếm mãnh liệt chém ra. Thành kiếm rít lên vui sướng tràn trề, mấy người bị vây khốn đều lùi ra sau, không thèm lo lắng cho bản thân mình, bọn họ bỗng nhiên quay đầu. Tiếp theo là đồng loạt ngẩn ra, nhìn thấy người kia thế mà cản người đàn ông như thần như ma kia lại. Chỉ chẳng tích tắc, hai thành kiếm được chế từ thời Hán đã va chạm với nhau, bộc phát ra tiếng kiếm thề lương, liền miên không ngừng. Sơn Quân chậm rãi nói, là người. Mỉ tầm Vệ Uyên đang giấu thủy sắc thận. Thủy thần sắc lệnh mà anh vừa đổi được với Vô Tri Kỳ đang tán đi. Trong đầu anh đang nhớ lại rất rõ, đạo sĩ thiếu niên kia đã từng cho anh xem cảnh tượng chặt đứt lòng mạch, chặt đứt khí vận mà Lưu Tú đã thưởng cho Sơn Quân, chặt đứt thần đài mà Sơn Quân tự mình rèn đúc. Sư phụ, hy vọng còn vẫn chưa quên. Bàn tay Vệ Uyên bị chấn động đến run lên, nhưng trường kiếm trong lòng bàn tay mảy may lui lại. Bởi vì đột nhiên thần tính cổ xưa bộc phát mà hai mắt tràn ra màu vàng kim. Lần này đạo hạnh thứ thiên sư của Thái Bình Đạo làm cho anh dường như đã có thể tùy ý điều khiển được sức mạnh của hoài thủy cổ đại. Hai đồng tử cuối cùng hóa thành màu vàng kim. Trong tiếng kiếm khí và chạm sụp sôi, anh và Sơn Quân gần như đồng thời đều giữ khoảng cách lùi về phía sau. Sơn Quân cuối cùng đã vượt qua thần thoại bản ngã, nhìn chăm chú về phía ngọa hổ từng đồng hành trong rất nhiều truyền thuyết. Bàn tay Vệ Uyên hơi run rẩy. Ngay vào lúc này, anh mới chú ý tới khí thế trầm thấp ở phía sau. Anh cũng hiểu rất rõ chuyện nhân loại hiện đại lần đầu chân chính tiếp xúc với thần linh, đáng lý nên tan biến vào thời thần đại sẽ như thế nào. Mà sức mệnh từ sắc lệnh vô trì kỳ cho anh vẫn tán đi không ngừng theo thời gian. Anh cần sự trợ giúp của những người này. Cần phải cắt đứt nỗi sợ hãi của bọn họ, để bọn họ nhớ lại những chuyện khác ngoài chuyện không phải thần kinh nào cũng nhân từ. Vệ Uyên im lặng, âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Thế là những người kia nhìn thấy, vị quán chủ ngoại hình trẻ trung kia bên hông có đeo ngọa hổ lệnh bài đang phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nhìn thấy thanh bát diện hàn kiếm trong tay anh đang chống lên trên mặt đất, trầm giọng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, hòa hoãn, mang theo sức mạnh ổn định lòng người nói. Sơn quân vốn là địa chỉ, sau đó trở thành thiên thần, từng nếm huyết tự, cố tình làm bậy, làm hại nhân gian. Giọng nói hơi ngừng lại, sau đó thành âm bình thản nhẹ nhàng tiếp tục vang lên. Ngọa hổ Vệ Uyên, đến đây chủ sát. Thiên hạ, duy chỉ có mình thần châu mới có hiểu lầm như thế. Tất cả thần linh đều nhân từ. Đó là bởi vì bên trên mảnh đất cổ xưa rộng lớn này, từ xưa đến nay, có truyền húc tuyệt địa thiên thông, có vũ vương trị thủy chủ thần, có thủy hoàng thống nhất thiên hạ. Đó là bởi vì ác thần đều đã bị chủ sát, phạt sơn phá miếu, khí cơ ngừng trệ, sát cơ bùng lên, hết sức căng thẳng. Đôi mắt của Sơn Quân mang theo sự bình tĩnh, chỉ lên phía trên. Nương theo tiếng hổ gầm trầm thấp, hắn đạp không mà lên, xông lên không trung, cách xa các loại binh khí có khả năng quấy nhiễu trận chiến của nhân loại, cũng cách xa phần lớn đám người bình thường. Vệ Uyên biết Sơn Quân có ý muốn đánh nhau ở trên không. Đối với anh mà nói, làm như vậy có thể tránh khỏi làm bị thương tới những người vô tội. Vệ Uyên lấy thủy thần tính, khống chế thần thông ngự phòng mà chim cẩm vũ để lại. Dường như đã sớm biết được kẻ địch mà mình phải đối mặt chính là Sơn Quân. Cho nên lần này, hồn của chim cẩm vũ bạo phát ra một sức mạnh cực lớn. Tiếng chim hót réo rắt bén nhọn, còn mang theo ba phần bao la hùng vĩ. Năm ngón tay Vệ Uyên khẽ nhếch lên, cuồng phong ngừng trệ. Sau đó năm ngón tay nắm lại. Cuồng phong vốn cuồng loạn không theo trình tự đột nhiên thay đổi, biến thành chỉnh tề có trật tự. Đột nhiên, khí lưu quanh người Vệ Uyên đột nhiên hướng về phía anh mà phun trào, phát ra tiếng gào thét trầm thấp cấp bách, thổi cho đến khi người đứng không vững, cẩy cối điên cuồng lắc lư, bụi đất tung bay giống như gió lốc. Những người xung quanh nhìn chăm chú kinh ngạc đến khó tả. Vệ Uyên đang ở trong tâm của cơn cuồng phong, cũng đồng thời đạp lên nó, được nâng thẳng lên trên. Những tù sĩ bị thời lúc trước cũng trợn trừng muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hai bóng người một trước một sau phóng lên tận trời. Bọn họ đã phá đi kết giới vừa đã lung lay sắp đổ, nương theo âm thanh vỡ vụn giòn tan. Kế hoạch vốn định dựa vào kết giới để phong tỏa động tĩnh của chuyện này cũng hoàn toàn thất bại. Những du khách vẫn chưa đi quá xa ngẩng đầu lên, chừng tỏ mắt. Ngày hôm đó họ đã thấy được một trận cuồng phong mênh mông, thấy được có người phóng lên tận trời. Cuồng phong tùy ý đập vào mặt. Ngày xưa khi khống chế sức mạnh của chim cẩm vũ thì chỉ có thể khống chế gió để chiến đấu. Một khi vượt qua mức độ cao nhất mà bản thân có thể điều khiển, sẽ có nguy cơ bị yêu lực phản phệ. Mà bây giờ, Vệ Uyên không cần phải lo lắng chuyện này, có thể thỏa thích giải phóng sức mạnh này. Bản tính con người luôn chôn giấu khát vọng của mình đối với bầu trời. Cuồng phong bốn phía vây quanh người, Vệ Uyên theo sát Sơn Quân trên không trung. Rất nhanh thôi đã phá vỡ từng tầng mây lớn. Quần áo, cánh tay, thậm chí cả tóc của Vệ Uyên đều đã bị thấm ướt. Vào lúc xuyên qua mây mù, anh cảm nhận được cảm giác bị đè nén, cảm thấy đến hô hấp cũng có chút khó khăn, giống như là đang đi xuyên qua một hành lang vĩnh viễn không có điểm cuối vậy. Nhưng mà điều này đến cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ trong chốc lát, tầm mắt anh đột nhiên khoáng đạt. Bên trên là khoảng trời trong suốt mà ở dưới mặt đất không thể nào nhìn thấy được. Phía trước là khung cảnh bát ngát, mây mù bay bay mà sông núi dưới chân lại hóa thành một bức họa bao la hùng vĩ. Biển mây từng mảng lớn phun trào, trời như rộng hơn, phảng phất như tiền cảnh lưu ly. Tầm mắt mở rộng bao la, tấm lòng cũng thế. Mắt Vệ Uyên có hơi trừng to, chợt hít sâu một hơi nhìn về phía Sơn Quân, mặc áo đen đang đứng ở phía đối diện. Anh vùng bát diện hàn kiếm trong tay xuống, tay trái chỉ về một phía nương theo tiếng huyết dài. Ánh sáng đỏ tựa như một con rồng dài màu đỏ, xé gió bay về phía Sơn Quân. Tiếng kiếm gào thét mà Vệ Uyên biết chiến trường của mình và Sơn Quân đã vượt qua kết giới. khẳng định không thể nào giấu giếm được nữa. Anh dứt khoát không suy nghĩ thêm về những phiền phức sau này nữa. Nhìn thấy khung cảnh rộng rãi như thế này, cuối cùng cũng không nhịn được thét dài một tiếng. Biển mây quay cuồng, anh cầm kiếm xông về phía Sơn Quân. Pháp kiếm màu đỏ đi đầu tiếp xúc với Sơn Quân, bị chiến kiếm trong tay người kia đánh bay. Sau đó Vệ Uyên đứng gần đó, đôi đồng tử màu vàng đột nhiên vặn người, chảm mạnh. Kiếm khí như sương. Một đám mây mù cứ như vậy mà bị bổ ra. Lão đạo sĩ lúc đầu có đang chuẩn bị pháp đàn thì bị kinh sợ vì hai quả pháo liên hoàn. Sau đó nhìn ra phía bên ngoài, ông chỉ thấy Sơn Quân phóng lên tận trời. Lúc đầu còn vô thức muốn chửi ầm lên, còn đánh đấm thế nào được nữa. Nhưng sau đó chợt nhìn thấy Vệ Uyên bám sát theo phía sau. Ông nghẹn đến nỗi không nói nên lời. Cổ tay cũng xém chút nữa rung lên, vứt hết bùa chú trong tay đi. Tiểu tử này! Thiên thần tử há hốc mồm. Nếu như đã có thể ngự phong để bay lên không trung, vậy lần trước sao tên này còn cần bùa giáp mã của mình nhỉ? Tên tiểu tử thối nên lừa mình. Lão đạo sĩ nhăn đôi mày trắng lại, chợt ý thức được, với biểu hiện sức mạnh này, mình chưa chắc đã lớn tuổi hơn đối phương. Nói không chừng, lúc trước mình còn gọi hắn là tên tiểu tử, còn nhớ tổn thọ rồi. Nhưng mà bất luận thế nào thì chuyện này đã có phần thắng rồi. Ông lão thở ra một hơi, mặt mày thử giãn ra. Phía trước là pháp đàn mà ông đã dùng gỗ tử đàn để dựng nên, lấy bình mã phù làm vật liệu, lấy những giọt huyết lệ cuối cùng của đông đảo các đạo sĩ chảy xuống để làm chu sa. Đồ vật xem như đã đầy đủ, nhưng mà có hiệu quả hay không, có thể phát huy ra mấy phần hiệu lực thì vẫn còn là một vấn đề. Ông dọn dẹp đám bùa chú kia, thở ra một hơi thật sâu rồi bắt đầu khởi đàn làm phép. Trên bầu trời, Vệ Uyên lấy thần tính của vua Trì Kỳ đối địch với Sơn Quân. Giờ phút này mới có thể hơi có cảm giác được sức mạnh của thần linh thật sự mạnh mẽ đến khó lường. Trong tình huống được sức mạnh của vô trì kỳ gia trì lên người, cho dù là pháp kiếm của Trần Đạo Lăng, anh cũng có thể dễ dàng vận dụng như cánh tay của mình, có thể phân tâm, một mặt khống chế pháp kiếm, lấy huyền nguyên kiếm quyết không ngừng công sát. Một mặt bản thân Vệ Uyên điều khiển cuồng phong, không ngừng đan xen chiến đấu với Sơn Quân. Trong lúc nhất thời không mảy may bị rơi xuống thế hạ phong. Nhưng nguyên nhân chủ yếu này là vì sức mạnh của Vô Trì Kỳ đã chống lại được thần tính đến từ Sơn Quân. Bởi vì Sơn Quân cũng vừa mới đột phá hạn chế vốn có, đặt chân đến cấp độ bây giờ, vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ thần linh đỉnh phong. Nhưng dù là vậy, cuộc chiến đấu như thế này cũng đã vượt qua phạm trù của giới tu hành phàm nhân rồi. Những người tu hành ở phía dưới nhìn chằm chằm vào những chuyện xảy ra bên trên. Cuồng phong bốn phía, biển mây bốc lên, kiếm khí rét lạnh không ngừng chém xuống. Những đám mây vì dư âm mà rung động, bốc hơi, sau đó lại ở trong tiếng hổ gầm ngạo mạn, bị một sức mạnh khác nghiền nát, từng mảng mây mù lớn trực tiếp biến mất. Mà nương theo hai luồng thần tính giao phong, gió bão xuất hiện, sấm sét vang lên, xuất hiện cơn mưa do mây mù ở phía trên tản đi. Sơn Quân đưa tay, đám mây mù đang tản đi cùng điện quang cứ như vậy mà ngừng lại, chợt lẫn vào trong mây mù mênh mông. Phía sau của hắn hóa thành một bạch hổ dữ tợn, ngẩng đầu gào thét. Đột nhiên, kiếm khí, pháp kiếm xé gió, khuấy động hơi nước ở bên trong mây mù. Tiếp theo pháp kiếm không ngừng xoay tròn tiến lên chạm con bạch hổ do Sơn Quân hóa thành. Hơi nước tỏa khắp, ngừng tụ, hóa thành lần giáp và vẩy. Thành pháp kiếm này tự nhiên hóa thành một con rồng dài. Thủy long được diễn hóa từ trong thần tính thủy thần, mãnh hổ được diễn hóa từ thần tính sơn phong. Giao phong ngay trên bầu trời ứng thiên phủ. Nếu đây chỉ là hai bóng người thì với tốc độ giao thủ của Vệ Uyên và Sơn Quân, cộng thêm khoảng cách cũng đủ xa cho nên phần lớn những người khác cũng khó mà phát hiện. Nhưng mà những thay đổi trước mắt đã quá rõ ràng rồi. Không nói đến bản thân Vệ Uyên chỉ là một phàm nhân, nhưng lại tự mình đối mặt với một màn dọa người này. Đám người ở phía trước, dù là khoảng cách có xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được những biến hóa từ trong tràng cảnh bao la hùng vĩ này. Mỗi lần Vệ Uyên lùi lại hay là trúng đòn thì đều chấn động đến tinh thần của bọn họ. Mà lúc này đây, những người bình thường của ứng thiên phủ cũng đều đã phát hiện ra được cảnh tượng diễn ra trên không trung kia. Khủng hoảng, bối rối, kinh động. Ở thời điểm này đã có người bắt đầu thử ổn định lại trật tự của đám đông, mà nhờ vào sự kiện hoài thủy vào biển đã từng xuất hiện trước đó, cho nên đám đông cũng coi như chưa từng thấy qua việc đời, đã có đề kháng tâm lý nhất định, thậm chí còn có người bạo gan. dám lấy điện thoại di động ra tiến hành quay trực tiếp từ xa. Mọi người có thể nhìn thấy, trên bầu trời Ứng Thiên Phủ đã xuất hiện cảnh tượng Long Hồ tranh đấu. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa biết, hai con Long Hồ vừa xuất hiện này rốt cuộc là cái gì, là thần tiên hay là yêu quái. Nhưng mà tôi biết là, lần trước chuyện Hoài Thủy thay đổi tuyến đường vào biển cũng không phải là một sự trùng hợp đâu. Thế giới mà chúng ta đã quen thuộc này cũng đã dần dần phát sinh ra một số thay đổi, mà chưa biết là thay đổi tốt hay xấu. Bàn Hành Vân là streamer game đã đăng ký hợp đồng với một kênh mạng, đã từng là phóng viên. Bây giờ ông ta lại chĩa camera của mình ra bên ngoài một lần nữa. Tựa như lúc tuổi còn trẻ, ở chiến trường nước ngoài ghi chép tin tức vậy. Sau đó, ông ta nghe được một thanh âm quen thuộc, một tiếng gầm rú giống như là tiếng gào thét, hoặc là tiếng rít gào của một loại mãnh thú mạnh mẽ nào đó. Hơi thở của Bàn Hoành Vân hơi ngừng lại. Tiếp theo, ông cảm nhận được một loại cảm giác run rẩy quen thuộc, từ đuôi sơn cụt đi lên. Giọng ông ta dừng lại một chút, nói như mê sảng. Là đội máy bay chiến đấu. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu Long Tường của Thần Châu bay lên không trung, lao tới chiến trường với tốc độ mạnh nhất. Âm thanh đặc thù của máy bay chiến đấu vang lên làm cho người dân toàn thành phố đều im bặt. Điều này nói rõ, hai bên Long Hổ đang chiến đấu kia chắc chắn có một bên là kẻ địch, là địch nhân. Máy bay chiến đấu Long Tường lướt qua trời cao, dựa theo những gì mới phân tích được, bọn họ không thể bay tới quá gần. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại là một chỉnh thể đến từng sức mạnh của từng nhân tố nhỏ. Mà trước đó, Sơn Quân đã cho thấy, hắn có hiểu biết rất tinh tường đối với khoa học kỹ thuật hiện đại. Một khi bị hắn phá hủy thiết bị tinh vi nào đó trên máy bay chiến đấu, vậy thể loại mãnh thú trên không này sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Mà hệ thống định vị của chiến cơ cũng sẽ không cách nào tự động định vị bản thể Sơn Quân, chuyển sang thủ công. Trong nháy mắt, đội máy bay chiến đấu tan ra. Bình khí hiện đại có đủ sức mạnh toàn diện. Lần này căn bản không trang bị khí giới loại thuốc nổ mà trực tiếp áp dụng khí giới loại động năng xung kích. Trong tình huống đang dùng kẻ địch cùng kẻ địch giao tranh, cho dù là thần linh cũng không có cách nào có thể hoàn toàn xem thường loại vũ khí đắt đỏ mạnh mẽ tinh diệu này. Sơn Quân đưa tay, không khí ngừng kết, ngăn viên đạn lại, không hề bị thương. Nhưng mà Vệ Uyên bỗng nhiên tiến lên phía trước, pháp kiếm rít lên chém về phía Sơn Quân. Sau đó lại bị kiếm trong tay Sơn Quân ngăn trở. Vệ Uyên tiến thẳng lên phía trước, trong nháy mắt, tay phải cầm pháp kiếm của Trường Đạo Lăng, chiếc găng tay hở ngón trên tay phải cũng đã vì không chịu nổi sức mạnh của kinh khí mà nát thành bột mịn. Nguyên mệnh xích lục thuộc hàng cổ xưa nhất, chính nhất đạo, chậm rãi sáng lên. Trong nháy mắt, thanh kiếm rít gào một tiếng cào vút, trực tiếp chém về phía bả vai Sơn Quân. Sau đó Vệ Uyên buồn lỏng tay cầm kiếm, tay phải nắm lại, nện ầm ầm vào phần bụng của Sơn Quân. Ảnh quát khẽ lên một chữ phong. Cho dù là Sơn Quân thì trong thời khắc này cũng phải chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Vệ Uyên lùi lại. Và đúng lúc này, đội máy bay chiến đấu bắn ra đạn đạo thuốc nổ, đánh lên người Sơn Quân vừa bị trúng quyền, lại còn chịu ảnh hưởng của bùa chúng. Tiếp theo đó, nở theo tiếng gào thét của mãnh hổ, từ trong sấm chớp, bạch hổ do mây mù biến thành dơ vuốt, quét ngang qua. Quét sạch hết đám lửa hung tàn kia. Thiên thần tử gắt gao nhìn chằm chằm về phía những biến hóa ở trên bầu trời. Lão đạo sĩ sống cũng đã lâu. Ông biết, vốn không có cơ hội nào là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đạt được tiêu chuẩn nhất định, có thể thành công. Đó chính là cơ hội tốt nhất. Ông ta nhắm ngay thời điểm Sơn Quân vừa hiện ra thứ tương tự pháp tướng, kiên trì chống lại sự oanh tạc của đội máy bay chiến đấu. Bỗng nhiên vỗ pháp lệnh trong tay xuống. Loại công kích này không thể nào có lần thứ hai. Đây cũng là một trong những vấn đề của vũ khí hiện đại. Thứ đồ chơi này, mụ nội nó đúng là vật tư tiêu hao. Cơ hội không thể bỏ qua. Thời gian không thể trở lại. Còn mẹ nó. Trong lòng lão đạo sĩ tràn đầy những câu vong tục. Hùng hằng nhìn lên trên bầu trời, cầu nguyện cho đám lão huynh đệ trong Bạch Vân Quan làm ơn đừng có bị mất khống chế vào giờ phút này. Pháp đàn lần này không được chuẩn bị đầy đủ, vật liệu không đủ. Quỷ cách điển nghi có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, cũng không phù hợp với yêu cầu. Ông đã làm hết sức rồi, đạt được mấy phần hiệu lực còn phải xem mệnh trời. Bầu trời âm u trùng xuống, dường như chỉ trong thời gian khoảng một hơi thở đã xuất hiện dị trạng. Thiên đình hiện tại là sức mạnh được tạo thành do nhiều đời chân tu cổ kim chết đi. Trần linh của bản thân họ tán đi, nhưng đạo hạnh thì vẫn còn ở lại trong trời đất. Cái gọi là thiên thần bình tướng căn bản không có trần linh, chỉ nhận sắc lệnh và điển nghi. Mà bây giờ điển nghi không hợp quy tắc, lại càng không có sắc lệnh. Cho nên phần lớn thần tướng trên thiên đình không có chút phản ứng nào. Thế là duy chỉ có chân linh của vị tiền bối của Bạch Vân Quan đưa ra lời hồi đáp. Có điều tất cả chân tu Bạch Vân các đời đều không ngoại lệ. Pháp chính là tiếng lòng. Điều này đã vượt qua cực hạn của pháp đàn. Lão đạo sĩ kinh ngạc thất thần, cuối cùng không còn tự tin sẽ thành công nữa. Ông nhìn chung quanh tàn cục Bạch Vân Quan, trong lòng ngập tràn nỗi buồn. Không khí va chạm nhau, phát ra âm thanh ầm ầm, mà âm thanh mạnh mẽ hùng hồn này lại không ngừng khuếch tán. Đến cả bản thân Vệ Uyên cũng đều bị khí cơ mênh mông này làm cho phản phệ. Kêu lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa hò ra máu tươi. Ý thức tối sầm trong phút chốc. Sau đó nhìn thấy trời đất lật nhào ép xuống, nhìn thấy từ giữa hư không, dường như có một chiếc xích sắt thật lớn lan từ mây mù. Lấy khí thế nặng nề cực kỳ, uy áp, từ từ hạ xuống. Mỗi một mắt xích giống như một ngọn núi xuyên thủng bả vai, xương sống pháp thần mãnh hổ của Sơn Quân. Tiếp theo giống như là muốn kéo hắn lên trên trời, chậm rãi kéo thẳng. Hết tập 62. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.